Chương 513, tiệc rượu. Có việc gì thế? Nghe được thanh âm này, Rèn Lần QNZ chậm rãi từ ngồi tư thế biến thành nằm, tựa vào Hải trong ngực, mà hai người cái nào đó không thể miêu tả địa phương, còn cùng một chỗ đâu. Không có việc gì, là Tony Stark, hắn không phải nói buổi tối hôm nay có tiệc rượu à? Tiện tay đem điện thoại bỏ vào bên cạnh, Hải ôm Rèn Lần, nhẹ nhàng hôn gương mặt của nàng một ngụm, sau đó nhỏ giọng nói, bất quá cái này ôm một cái, đến là để hắn lại có một ít cảm giác. Cảm thụ được hài dường như trọng chỉnh đủ trống dáng vẻ, Rèn Lần lông mày không khỏi nhăn dưới. Thân ái, hôm nay khả năng không được, ta cảm giác nơi đó đau quá. Đè xuống hài ngay tại làm loạn đại thủ, Rèn Lần có một ít bất đắc dĩ nói. Nói thật, gần nhất mấy ngày nay, không hai Rèn Lần vẫn luôn ở vào đau nhức cũng khoái hoạt lấy trạng thái. Khoái hoạt kia liền không cần nói nhiều, thế nhưng là đương những năm này đọng lại cảm giác buộc phát kết thúc về sau, nàng đột nhiên liền hiểu. Vì cái gì Hải sẽ có 8 cái lao bà, bởi vì lực chiến đấu của hắn, đúng là kinh khủng làm cho người giận sôi. Chuyện cũ kể tốt, chỉ có mệnh chết trâu không có kẻ xấu ruộng, nhưng bây giờ Rèn Lần cũng cảm giác nếu như một mực tiếp tu cờ như thế, nhưng có thế tự mình khối này ruộng thật sẽ kẻ xấu đi. Nhất là hôm nay, đương hai người mới nếm thử kiểu mới về sau, đúng là một lần trầm mê đi vào. Đợi đến Rèn Lần lại kịp phản ứng thời điểm. Nàng liền phát hiện mình đã không có cách nào thật tốt đi bộ, sơ trải qua này đạo, liền tao ngộ lớn như vậy tổn thương, đoán chừng nàng đến chậm mấy ngày. Tốt ta, vậy ta liền bất động, cứ như vậy ôm ngươi nghỉ ngơi. Nghe được Rèn Lần, Hải cu nở dê ôm lấy Rèn Lần, sau đó vừa cười vừa nói. Không được, ngươi thế nhưng là sở tạc công ty mới cổ đông, buổi tối hôm nay cái này thực rượu, ngươi vẫn là đi lộ một mặt tương đối tốt. Nghe được Hải nói như vậy. Không cần phải nói Rèn Lần đều biết, Hải dường như là không quá muốn đi tham gia cái này thực rượu, không thể làm như vậy được. Nghe được Rèn Lần, Hải không khỏi nở nụ cười, hắn biết Rèn Lần là vì tốt cho mình, chỉ bất quá nàng bây giờ còn chưa có bày chính tự mình với cái thế giới này vị trí thôi. Tại Hải nhìn, dạng này rượu sẽ chủ yếu vẫn là nhìn hắn nguyện ý đi thì đi, hắn không muốn đi liền không đi, người trên thế giới này nhưng không quản được hắn. Bất quá đã Rèn Lần đều nói như vậy, Hải cu nở dê không tiện nói gì, hôn một cái cổ của nàng về sau, Hải từ từ đem mình lui ra, theo một tiếng vang nhỏ, Rèn Lần lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, sau đó Hải ôm nàng đi lầu 2 phòng vệ sinh. Xông rửa sạch sẽ về sau, Hải giúp nàng đổi xong quần áo, sau đó liền rời khỏi nhà. Hiện tại hắn đến là có một cái đi tham gia tiểu hội lý do, bởi vì hiện tại Rèn Lần thật sự là không làm được cơm. Hắn phải đi tiệc rượu cỏ ăn chút gì. Theo Hải ngồi lên xe, liền hướng về Tony sở tạc cho mình phát định vị mà đi. Hắn lần này muốn tham gia tiểu hội vị trí, là Tony tại New York dài trên đảo một cái tiểu trang. Người phương Tây là rất thích uống rượu đỏ, bất quá rượu đỏ chủng loại cũng là muốn chia rất nhiều loại, cũng không phải là tất cả rượu đều là phương Nam mới tốt, có một loại rượu, tên là băng rượu, đây là một loại ngọt rượu nho. Chủ yếu liền là lợi dụng lấy bị thiên nhiên đóng băng nho cất tạo mà thành. Mà tại phía Nam nhưng không có dạng này tự nhiên điều kiện, cho nên trên cơ bản một chút yêu rượu người, cũng sẽ ở phía Bắc có một cái tiểu trang, phần lớn người đều là tại Canada làm một cái dạng này rượu trang. Tony sở tắc không có đi Canada ý tứ, cho nên hắn tại New York làm một cái dạng này rượu trang, đương Hải xe bắn tới thời điểm. Hắn liền phát hiện nơi này thật đúng là rất khủng bố a, mặc dù Tony sở tạc nói qua, cái này thực rượu, chủ yếu chính là muốn để Hải quen biết một chút cái khác. Cổ đông, cái này tại Hải nhìn, liền cùng đoàn một cái bấy là giống nhau, tùy tiện tìm một quán cơm, hay là tại hắn cái này rượu trong trang tùy tiện ăn một chút uống chút coi như xong. Thế nhưng là hắn rõ ràng nghĩ sai. Hắn là muốn tùy tiện ăn một chút nhận biết một cái liền được, nhưng là cái khác cổ đông rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn thế nhưng là đem mỗi một lần tụ hội đều nhìn cực nặng. Nhất là Tony sở tạc đoàn cục, đây chính là một cái nhận biết quân đội cùng xã hội đại lao cơ hội tốt, cho nên tại Hải đến thời điểm, hắn liền phát hiện tràng diện này thật đúng là không là bình thường lớn a. Cơ hồ cái này tiểu trang bên ngoài lúc này đã đậu đầy xe, dạng gì xe đều có. Có một cái khu vực là chuyên môn dùng để ngừng xe sang trọng, còn có một số phổ thông xe liền đứng tại ven đường. Thậm chí còn có một số quản lý công ty xe ản phát, ở phía trên ngồi rất nhiều tiểu minh tinh, tiểu diễn viên loại hình. Đối với bọn hắn tới nói, có thể trà trộn vào tiệc rượu bên trong, nhận biết một chút thượng tầng nhân sĩ đối bọn hắn tới nói nhưng là cơ hội rất tốt. Dù chỉ là đi làm một chút một đêm cái kia, QNZ là có thể xào xào nhiệt độ, huống chi, vạn nhất nếu là bỡ đỡ được cái gì kim quy tế, đó cũng là lựa chọn rất tốt. Tại nước Mỹ, kỳ thật loại này văn hóa là rất thường gặp, không ít cầu tử, bát quái tuần san loại hình, đều đang ngó chừng chỗ như vậy, thậm chí còn có thể có một ít người chuyên môn cho những phú hào kia xây dựng cục đến xếp hạng, nhìn xem ai xây dựng bài diện lớn hơn một chút. Tony 373 sở tạc nếu như nói là tại 3 tháng trước kia tổ cục, đây tuyệt đối là toàn đẹp đỉnh cấp, bất quá từ khi hắn tuyên bố quan bế sở tạc công nghiệp công ty vũ khí bộ môn về sau, hắn tổ cục đoán chừng liền muốn rớt xuống ngàn trượng, bất quá khi hắn tuyên bố mình là ý rồng man về sau, hắn tổ cục đã có một ít thế giới phạm vi ý tứ. Cho nên khi hải xe bắn tới thơ ý điếm, hắn là thật giật nảy mình, hắn không có nghĩ qua người nơi này vờ ơ y ma có nhiều như vậy. Mà khi những người này thấy được hải xe về sau, ven đường không ít nữ nhân toàn cũng bắt đầu lộ ra được mình tư thái, tao thủ lộng tư hy vọng hải có thể đem các nàng mang vào, vì thế dù là hy sinh một chút cu nở dê là có thể. Bất quá hải rõ ràng đối những nữ nhân này cũng không có hứng thú gì, hắn y lì nguyên từ từ lái xe, hướng về trong trang viên lái đi, bất quá ngay tại hắn tức sắp tới trang viên thời điểm, đột nhiên hắn kiến văn sắc hạ kỳ nhảy một cái, hắn phát hiện ở trong đám người. Dường như có một cái hắn rất khí tức quen thuộc, thuận cái kia đạo khí tức nhìn sang, hai liếc mắt liền thấy được lúc này ngay tại đám người đằng sau, ngồi chơi điện thoại di động nữ hải kia. Hắn nạ đúng vậy, hai nhìn thấy nữ hải kia không là người khác, chính là hắn nạ, nàng lúc này còn mặc buổi sáng hôm nay rời nhà lúc mặc kia một thân, bất quá so với bên cạnh những cái kia tao thủ lộng tư đồng sự, nàng liền lộ vẻ muốn cá ướp muối nhiều hơn.